1.1.9 Cận biên địa ngục. Ở bốn hướng chung quanh vô gián địa ngục đều bao phủ hào sâu đầy than hồng cháy bỏng. Đầm lầy đầy những xác chết thối rữa, cánh đồng vũ khí tua tủa và rừng cây có lá sắc như dao. Ở các phương Bắc, Nam, Đông và Tây đều có các địa ngục này, tất cả hợp lại thành 16 địa ngục. Ở các hướng Trung Giang, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là những đồi cây Samali bằng sắt, hố than nóng đỏ. Khi chúng sinh đã trả xong hầu hết các nghiệp tội ở vô gián địa ngục và thoát được khỏi địa ngục này, họ sẽ thấy ở đằng xa một cái gì giống như một cái mương rợp mát. Thế là họ vui mừng lao xuống đó, để rồi chỉ thấy mình chìm nghiễm xuống một hố than nóng đỏ thiêu đốt thịt xương họ. Đầm lầy đầy tử thi thối rữa. Tiếp theo đó, họ sẽ thấy một con sông bị quay nướng trong một lò than cả một đại kiếp. Họ khát tới nỗi chỉ nhìn thấy nước là họ đã tràn ngập sung sướng, và họ vội vã lao tới đó để làm nguôi cơn khát. Nhưng dĩ nhiên là không có nước, không có gì ngoài những xác chết, xác người, xác ngựa, xác chó, tất cả đang thối rữa và lúc nhúc dòi bọ bốc ra những mùi hôi thối khủng khiếp. Họ lún sâu vào bãi lầy này cho tới khi đầu bị chìm nghiễm và những con sâu có mỏ sắt cấu xé ngấu nghiến họ. Cánh đồng dao cạo. Khi thoát khỏi đầm lầy tử thi, họ sung sướng khi nhìn thấy một cánh đồng xanh tươi. Nhưng khi tới đó, họ nhận ra rằng nó lởm chởm đầy những vũ khí. Toàn mặt đất bị bao phủ bởi những lưỡi dao sắc nóng đỏ, nhiều như cỏ. Chúng đâm xuyên thủng chân họ mỗi khi họ cất bước. Khi họ nhấc chân lên thì bàn chân lại lành lặn, chỉ để lại bị đâm nát thật đau đớn khi họ đặt chân xuống. Rừng gươm. Được tự do một lần nữa, họ sung sướng khi được nhìn thấy một cánh rừng đẹp đẽ và vội vã tới đó. Nhưng khi tới nơi thì chẳng có cánh rừng xinh đẹp nào cả. Nó hóa thành một bụi cây mà trên những cành cây kim loại mọc đầy gươm đao thay cho lá. Khi cây lay động trong gió, những lưỡi gươm đao cắt thân họ thành từng miếng nhỏ. Thân họ sau đó trở lại như cũ và lại liên tục bị băm nhỏ như vậy. Đồi cây Samali bằng sắt. Đây là nơi tái sanh của những vị tăng ni vi phạm giới nguyện giữ thân trong sạch và của những kẻ phạm tà dâm. Hậu quả của những ác nghiệp này đã khiến họ phải đến chân đồi cây Samali bằng sắt khủng khiếp. Họ có thể thấy trên đỉnh đồi những người tình cũ đang kêu gọi họ. Khi họ hăm hở leo lên để gặp những người ấy thì tất cả những nhánh cây của cây sắt chĩa xuống và đâm thủng da thịt họ. Khi họ lên tới đỉnh, họ chỉ thấy những con quạ kênh kênh và những con cùng loại. Chúng móc mắt họ để hút lấy mỡ. Lúc này họ lại thấy những người bạn tình đang gọi họ từ dưới đồi. Họ leo xuống và những lá cây lại chĩa ngược lên liên tục đâm vào ngực họ. Khi xuống tới mặt đất, những người đàn ông và đàn bà bằng sắt hình thù gớm ghiếc ôm chầm lấy họ, cắn đứt đầu họ và nhai cho tới khi óc chảy ròng ròng ở khóe miệng. Những đau khổ phải trải qua ở địa ngục này là như vậy. Hãy thấm nhuần mọi chi tiết của những đau khổ ở bát quả địa ngục, 16 địa ngục cận biên và phụ cận, và những đồi cây Samali bằng sắt. Hãy lui về một nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mình đang ở trong những địa ngục này. Khi đã cảm nhận được nỗi kinh hoàng và đau khổ nhiều tới độ như thể mình đang thật sự sống ở đó, thì hãy khởi lên trong tâm những suy nghĩ như sau. Khi quán tưởng về những nỗi thống khổ đó, tôi cảm nhận được sự khiếp sợ và đau khổ khủng khiếp như vậy, mặc dù tôi không thật sự ở đó. ngay giờ phút này có vô số chúng sanh đang sống trong địa ngục, và tất cả họ đã từng là cha mẹ của tôi trong những đời quá khứ. Chẳng biết cha mẹ, những người thân yêu và bằng hữu của tôi có bị tái sinh vào đó sau khi chết hay không? Sự tái sinh vào những cõi này chủ yếu là do những hành vi phát xuất từ thù hận, và bản thân tôi cũng đã tích lũy vô lượng hành nghiệp ấy trong đời này cũng như trong tất cả những đời quá khứ của tôi. Tôi biết chắc rằng không sớm thì muộn, chính tôi cũng sẽ phải tái sinh vào những cõi địa ngục đó. Vào lúc này, tôi có được thân người với đầy đủ mọi điều kiện tự do và thuận lợi. Tôi đã gặp được một vị thầy chân chính và thọ nhận những lời chỉ dạy thâm sâu để có thể đạt được Phật quả. Vậy, tôi phải cố gắng hết sức mình để hành trì các pháp tu để có thể cứu thoát tôi, không để cho tôi bao giờ còn bị tái sanh nữa vào những cõi thấp đó. Hãy quán chiếu nhiều lần như vậy về nỗi khổ ở địa ngục. Hãy sám hối những ác hạnh trong quá khứ với lòng ân hận sâu xa, và hãy lập quyết tâm bất thối chuyển rằng cho dù phải bỏ thân mạng này thì cũng sẽ không bao giờ vi phạm những hành nghiệp dẫn đến tái sinh vào địa ngục. Với lòng bi mẫn to lớn đối với những chúng sinh giờ đây đang ở đó, hãy cầu nguyện rằng ngay giây phút này, xin cho tất cả họ có thể được giải thoát khỏi những cõi thấp. Hãy đem những lời chỉ dạy và công phu hành trì, hãy hoàn tất pháp tu này ở phần đầu của thời công phu, ở phần thực hành chính yếu, cũng như vào lúc kết thúc thời công phu. 1.2 Bát hàng địa ngục, tức 8 địa ngục lạnh. Trong các địa ngục này, toàn thể khung cảnh được tạo bằng núi tuyết và băng hà, thường xuyên bị bao phủ trong bão tuyết. Chúng sinh ở đây hoàn toàn phải chịu trần truồng và bị hành hạ bởi giá lạnh. Trong địa ngục Án Phù Đà, tiếng Phạn là Abuja, tiếng Anh Hill of Bister, tức địa ngục phòng dọp. Cái lạnh buốt giá làm cho thân họ phồng dột lên. Trong địa ngục Nila Phù Đà, tiếng Phạn Nipra Bhupja, tiếng Anh Hill of Burst Blister, địa ngục phồng dột nứt nẻ. Những mảng phồng dột trên thân họ bị nứt bật ra. Trong địa ngục Atata, tiếng Phạn là Atata, tiếng Anh Hill of Clenchistic, địa ngục nghiến răng. Cái lạnh nhức buốt đến mức không thể chịu nổi, và hàm răng họ phải nghiến chặt lại. Trong địa ngục Hoác Hoác Ba, tiếng Phạn là Ha Ha Ba, tiếng Anh Hill of Lamentation, địa ngục than khóc. Tiếng than khóc của họ chẳng bao giờ dứt. Trong địa ngục Ho Ho Ba, tiếng Phạn là Hu Hu Ya, tiếng Anh Hill of Run, địa ngục rên xiết. Giọng họ bị dở ra và chỉ có những tiếng rên dài nghe được từ miệng họ. Trong địa ngục Ưu Bát La, tiếng Phạn Uppala, tiếng Anh Hill of Uppala Play Crash, địa ngục nứt nẻ như hoa Ưu Bát La. Da của họ trở nên xám xanh và thân họ nứt ra thành bốn mảnh như cánh hoa Ưu Bát La. Trong địa ngục Liên Hoa, tiếng Phạn Padma, tiếng Anh Hill of Lotus Like Crack, địa ngục nứt nẻ như hoa sen. Có thể nhìn thấy máu thịt đỏ dưới da họ, và cái giá lạnh làm thân họ phải bị nứt thành tám mảnh như hoa sen. Cuối cùng, trong địa ngục Đại Liên Hoa, tiếng Phạn Mahapadma, tiếng Anh Hill of Bridge Lotus Like Crack, máu thịt họ trở nên đỏ sậm và nứt ra thành 16, 32 mảnh, và sau đó thành vô số mảnh. Sâu bọ đục thủng những mảnh thịt dở nứt và ngấu nghiến chúng bằng những cái mỏ kim khí, Tên của tám địa ngục này bắt nguồn từ những đau khổ khác nhau mà chúng sinh phải chịu đựng ở đó. Còn về thọ mạng trong những địa ngục lạnh này, hãy hình dung một cái thùng có thể chứa được 200 thước bộ câu tác la, còn gọi là kosala, đựng đầy hột mè. Nếu cứ 100 năm lại lấy một hột mè ra, thì thọ mạng của các tội nhân trong địa ngục Án Phù Đà, tức địa ngục Phòng Dập, kéo dài chừng nào tất cả các hột mè được lấy ra khỏi cái thùng đó. Đối với những địa ngục lành khác, thọ mạng và các nỗi khổ mỗi thứ tăng gấp 20 lần. Do đó, thọ mạng trong địa ngục Ni La Phù Đà, địa ngục Phòng Dập nứt nẻ, dài gấp 20 lần đời sống trong địa ngục Án Phù Đà. Thọ mạng trong địa ngục Atatra, địa ngục nghiến răng, thì dài gấp 20 lần đời sống trong địa ngục Ni La Phù Đà, và tương tự như vậy đối với các địa ngục khác. Hãy hứng chịu những nỗi khổ đau của các tội nhân này trong tâm thức, và hãy thiền quán về những nỗi thống khổ này theo cách thức thiền quán đối với bát quải địa ngục. Hãy nghĩ rằng trong thế giới con người hiện tại này sẽ lạnh lẽo khủng khiếp biết bao khi ta không có được một mảnh vải che thân, dù chỉ trong chốc lát giữa gió bão mùa đông lạnh giá. Làm sao có thể chịu đựng được nếu bị tái sanh vào bát hàng địa ngục? Hãy phát lồ sám hối những lỗi lầm của mình và nguyện không bao giờ tái phạm. Sau đó, hãy phát khởi lòng bi mẫn đối với chúng sinh đang sống trong những thế giới đó. Hãy công phu hành trì như trong những thời công phu trước, áp dụng các phương pháp hành trì vào lúc khởi đầu, trong phần công phu chính yếu, cũng như khi kết thúc thời công phu. Một chấm ba. Cô độc địa ngục, tiếng Phạn là Pratyeka. Các cô độc địa ngục hiện hữu ở nhiều tầng khác nhau, và những nỗi khổ phải kinh qua ở mỗi nơi cũng biến đổi rất nhiều. Chúng sinh có thể bị nghiền nát giữa các tảng đá, hoặc bị giam cầm trong một hòn đá, bị cống lạnh giữa băng tuyết, bị nấu chín trong nước sôi hay thiêu đốt trong lửa đỏ. Có những chúng sinh cảm thấy rằng khi có người đang đốn cây thì mình là cái cây đang bị chặt cành. Một số đau khổ bởi thấy thân thể họ là những dụng cụ bị liên tục sử dụng như cối giả, chổi, xoan chảo, cánh cửa, kèo cột, đinh đầu lớn và dây thừng, vân vân. Minh chứng về các cô độc địa ngục có thể kể đến các câu chuyện về con cá mà ngài Blingray Brepa nhìn thấy trong hồ Yamrock, và con ếch mà thành tựu giả Tangton Yapo tìm thấy bên trong một hòn đá. Yusho Gramo, hồ Lam Ngọc xuất hiện trong lúc thánh nữ Yeshi Sopya đang thiền định ở Yamrock, khi một miếng vàng rồng do một người tu theo đạo Bonpo ném xuống đã biến thành hồ nước. Nó là một trong bốn cái hồ nổi tiếng ở Tây Tạng, và dài đến nỗi từ đầu hồ tại Lung Kangchen tới cuối hồ ở Jemma Guru phải đi bộ mất vài ngày. Một ngày nọ, khi đại thành tựu giả Blingray Brepa đang quan sát cái hồ này, thì ngài bắt đầu bật khóc và than rằng: còn thật đáng thương, chớ lạm dụng những vật cúng dường. Chớ lạm dụng những vật cúng dường. Khi những người đang ở cùng với Ngài xin Ngài giải thích, Ngài nói: thần thức của một lạc ma lạm dụng của cúng dường đã bị tái sanh trong một địa ngục cô độc trong cái hố này và đang phải hứng chịu cực kỳ đau khổ. Những người này muốn được nhìn thấy, và vì thế mà vị thành tựu giả đã làm khô cạn nước hồ trong chốc lát một cách kỳ diệu, phơi bày một con cá khổng lồ lớn tới nỗi chiếm trọn bề rộng và bề dài của cái hồ. Nó đang quằn quại trong đau đớn vì toàn thân bị phủ kín bởi những sinh vật nhỏ đang ăn sống nó. Những thị giả của Ngài Lingje Prepa hỏi Ngài: người có nghiệp xấu như vậy là ai? Và Ngài trả lời: đó là Tshankla Tanachen, một lạc ma của phái Hắc Mã, tức ngựa đen, ở tỉnh Tshan. Ông là một lạc ma mà lời nói, ngôn từ có mãnh lực to lớn và có thể đem đến nhiều sự gia hộ. Chỉ một cái nhìn của ông là đủ để chữa lành cho một người bị tinh linh quấy nhiễu. Vì lý do này, ông rất được kính trọng trong bốn tỉnh của U và Tshan. Nhưng khi ông thực hiện pháp chuyển di thần thức trong những buổi tang lễ, mỗi lần phát ra tiếng Phật là ông đòi phải được trả công bằng một số lượng lớn gồm ngựa và trâu bò của người chết. Một ngày nọ, khi thành tựu giả Tathong Yagpo đang hành trì những bài pháp du già, tức yoga, về kinh mạch và khí lực trên một tảng đá lớn, làm tảng đá bể ra làm hai. Bên trong đó là một con cóc lớn, có vô số những sinh vật bé nhỏ đang bám vào và ăn sống nó, làm nó há mở rồi lại ngậm cái miệng đen của nó lại vì đau đớn khôn tả. Khi những người đồng hành hỏi Ngài tại sao lại xảy ra điều này, Tathong Yagpo giải thích rằng người bị tái sinh trong hình thể đó là một thầy tu đã dùng những con vật để cúng tế. Hãy nhìn những lạc ma ngày nay. Mỗi lần một tín chủ giết một con cừu béo tốt và bày ra thịt cổ, những trái cật và những bộ phận khác cùng với thịt và máu, chất đống nó cùng những miếng thịt sườn trâu giác còn run rẩy, những lạc ma của chúng ta kéo áo choàng ra khỏi đầu và mút bộ lòng như trẻ em bú mẹ. Sau đó họ dùng dao lạng miếng thịt và ung dung nhai nuốt chúng một cách ngon lành. Khi ăn xong, cái đầu của họ mới ngẩng lên nóng hổi và bốc hơi, miệng họ loáng mở và râu họ thoảng một màu đỏ nhạt. Nhưng họ sẽ gặp hậu quả nặng nề trong đời sau ở các cô độc địa ngục, khi họ phải trả giá lại bằng chính thân thể của họ tất cả những gì họ đã ăn quá nhiều lần trong kiếp sống này. Có lần Ngài Pajen Chopchon, tu viện trưởng tối cao của xứ Nagar, có mặt ở Deri. Ngài bố trí nhiều tu sĩ dọc theo bờ sông Nagurja, ra lệnh cho họ không được để bất kỳ thứ gì trôi qua. Tới chiều, họ thấy một thân cây lớn trôi trên mặt nước nên lôi vào bờ và đem lại cho vị tu viện trưởng, nói rằng ngoài khúc cây này họ không thấy vật gì khác. Chắc hẳn là nó, Ngài nói, hãy chẻ nó ra. Ở bên trong thân cây, họ thấy một con cóc lớn đang bị vô số côn trùng ăn sống. Sau khi thực hiện nghi lễ tịnh hóa, vị tu viện trưởng nói rằng con cóc trước đây là một người quản thủ tên là Bốc Dây ở vùng Deri. Ngày nay những người quản thủ như vậy có vẻ có mọi quyền lực, nhưng tất cả những người làm lãnh đạo và những kẻ quyền cao chức trọng đang thâm lạm của công nên suy nghĩ về cô độc địa ngục và phải vô cùng cẩn trọng. Vào thời Đức Phật, có một người đồ tể ở làng lập một lời nguyện không giết súc vật vào ban đêm. ông ta bị tái sanh vào một địa ngục cô độc. Vào ban đêm, ông ta được trải qua sự hỷ lạc vô hạn. Ông sống trong một lâu đài tuyệt đẹp với 4 phụ nữ quyến rũ, và họ ra sức phục vụ các thức ăn, đồ uống và những thú vui khác cho ông. Tuy nhiên, vào ban ngày, những bức tường của tòa nhà biến thành kim khí nóng đỏ, và 4 người phụ nữ thành 4 con chó nâu thật khủng khiếp ngấu nghiến ăn thịt ông ta. Ngày xưa, ngài Srona thấy một người đàn ông ngoại tình, thề giữ giới không tà dâm vào ban ngày, ngược với người đồ tể. Ông ta chỉ bị đau khổ vào ban đêm. Trước đây có một tu viện rất an vui, có khoảng 500 tăng sĩ. Khi chuông đổ vào giữa trưa, những nhà sư dâng tập để thọ trai dùng bữa trưa, thì tu viện biến thành một căn nhà bằng kim khí cháy nóng. Những bình bát ly tách và vân vân biến thành các vũ khí, và những vị tu sĩ đánh đập nhau. Khi hết giờ ăn trưa, họ tách ra và lại trở về vị trí cũ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, nhiều vị tăng đã tranh cãi vào giờ ăn trưa, và đây là sự trổ quả việc tranh cãi đó. 8 địa ngục nóng tức quả ngục, 8 địa ngục lạnh tức hàn ngục, cùng với cận biên địa ngục và cô độc địa ngục, tạo thành 18 cõi địa ngục. Hãy nghiên cứu kỹ càng số lượng của những địa ngục này, thời gian trải qua ở đây, những đau khổ phải chịu đựng và nguyên nhân gây ra việc phải bị đọa sanh vào đó. Hãy thiền quán với lòng bi mẫn về những chúng sanh bị đọa sanh ở đó. Hãy cố gắng để bảo đảm rằng sẽ không một ai, kể cả bản thân mình lẫn bất kỳ chúng sinh nào khác, còn bị sanh vào những cõi đó. Nếu chỉ hoàn toàn bằng lòng với việc lắng nghe và hiểu biết về những địa ngục này về mặt kiến thức, mà không biến những hiểu biết ấy thành một kinh nghiệm sống thực, thì ta sẽ chỉ trở thành một người trong đám những hành giả ngoan cố và kiêu ngạo, sẽ bị các bậc siêu phàm phê phán và các bậc thiện tri thức chỉ trích. Ngày xưa có một vị tu sĩ có đức hạnh gương mẫu nhưng lại hết sức kiêu ngạo. Ông ta đến thăm ngài Sang Rinpoche. Ngài hỏi ông ta hiểu biết giáo pháp gì. Tôi đã được nghe nhiều giáo lý, vị tăng sĩ trả lời. Vậy hãy kể cho ta tên của 18 địa ngục, Sam Rinpoche nói. 8 địa ngục nóng, 8 địa ngục lạnh, tổng cộng là 16. Và nếu ngài thêm vào mũ đen và đỏ của các vị Kamapa thì là 18. Không phải vì sự thiếu tôn kính đã khiến cho ông ta gộp chung các đạo sư Kamapa với các địa ngục, đơn giản là chỉ vì ông ta quên cái tên của các cô độc địa ngục và cận biên địa ngục. Và bởi vào lúc đó, những vị đạo sư Kamapa mũ đen và đỏ rất nổi tiếng, nên ông ta đã hấp tấp kể thêm các ngài vào. Bây giờ bạn có thực hành những giáo lý đã nhận được hay không là một chuyện, nhưng nếu ngay cả những ngôn từ và thuật ngữ có liên quan đến những giáo lý ấy mà cũng không biết tới thì thật đáng xấu hổ.